Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2535, Hoàng Kim Thần Tướng ra sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Thiên Chi Nhãn phát hiện chính mình màu lam tia sáng cũng không thể giết chết những cái kia kỵ sĩ về sau. Y nguyên còn tại điên cuồng lệnh tia sáng mạnh lên, theo trật tự liên ngưng tụ càng ngày càng nhiều, đạt tới cực hạn nhất định về sau. Toàn bộ Hải Thiên Chi Nhãn đột nhiên từ sáng chuyển vào tối, biến thành một cái to lớn lam động vòng xoáy. Bốn phía hết thảy đều hướng về lam động vòng xoáy bay đi, những vương cấp đó cường giả lực lượng đánh vào lam động bên trong, căn bản đợt không dậy nổi một tia gợn sóng, nửa bước thần hóa cũng khó có thể giữ vững thân thể, đều tại cái kia cỗ kinh khủng hấp lực tác dụng dưới, nhanh chóng bay về phía lam động vòng xoáy ác mộng. Ngay tại lúc này, mắt thấy đã có mấy vị kỵ sĩ bị hút vào lam động bên trong, Bạch Vạn Giới đột nhiên hét lớn một tiếng. Vị kia kỵ sĩ đoàn trung đoàn trưởng đã bị hút tới lam động biên giới, nghe được Bạch Vạn Giới giống to, đột nhiên từ trong ngực móc ra một vật. Hàn Sâm từ trong ống ngắm nhìn nhất thanh nhị sở, Bạch Vạn Giới mò ra đồ vật lại là một tôn phong cách cổ xưa tượng đá, tương tự thần tượng, Hàn Sâm trước kia giống như cũng đã gặp. Cổ thần tộc thần tượng, Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, quả nhiên, tại xuất ra thần tượng trong nháy mắt, cái kia trong tượng đá hào quang tỏa sáng. Hóa thành một đạo thần bí quang ảnh bao phủ tại ác mộng kỵ sĩ trên thân. Trong chốc lát lệnh ác mộng kỵ sĩ lực lượng cấp tốc kéo lên. Trong nháy mắt liền đã đạt đến thần hóa cấp. Trên thân ngưng tụ ra từng đạo giống như kim thiết trật tự liên. Cùng Hàn Sâm trước kia thấy qua cổ thần tượng khác biệt. Cái này cổ thần tượng giao phó hắn lực lượng là hệ kim loại lực lượng. Ác mộng kỵ sĩ không do dự. Có được cổ thần tượng kim loại lực lượng về sau. Đồng thời rút ra một thanh kim loại trường mâu, Hàn Sâm nhìn thấy cái kia trường mâu phía trên có thần bí bao nhiêu hình đồ án, bị ác mộng kỵ sĩ rót vào thần hóa cấp kim loại lực lượng về sau. Trôi này trường thương phía trên bao nhiêu đồ án quang minh đại phóng, từng đạo kim loại trật tự liên từ trên thân thương phóng xuất ra, trong nháy mắt liền làm trôi này trường mâu biến thành một tôn cổ lão mà thần bí kim loại trụ lớn. Ác mộng kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp đem cái kia thần bí kim loại trụ lớn đánh vào lam động vòng xoáy bên trong. Cổ thần tượng phối hợp thần hóa dị bảo. Hoàng cực tộc thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn. Hàn Sâm ánh mắt lom lom nhìn xem Hải Thiên Chi Nhãn cùng cái kia một tôn thần bí kim loại trụ lớn. Chờ đợi kết quả cuối cùng. Thần bí kim loại trụ lớn tựa như là một cây định hải thần châm bình thường đâm vào lam động vòng xoáy bên trong. Trụ lớn mỗi tiến một điểm. Cái kia lam động vòng xoáy xoay tròn liền trở nên chậm một điểm. Theo kim loại trụ lớn chấn áp, lam động bên trong dị quang chớp động, như là dày đặc lôi điện đánh vào trụ lớn phía trên. Thế nhưng là chẳng những không có đem trụ lớn đánh nát, ngược lại là lam động bản thân xuất hiện vết nứt không gian. Trụ lớn mỗi đè xuống một điểm, lam động nội bộ liền có mảng lớn trật tự liên sụp đổ. Hải Thiên Chi Nhãn tựa hồ cảm giác được sự tình không đúng, muốn rút đi. Tuy nhiên lại đã tới đã không kịp, tại cái kia thần bí kim loại trụ lớn chấn áp phía dưới, lam động vòng xoáy vậy mà không cách nào di động, bị một chút xíu ép vỡ vụn đổ sụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm mắt thấy Hải Thiên Chi Nhãn sắp không được, liền không do dự nữa, trực tiếp triệu hoán ra Hoàng Kim Thần Tướng thú hồn, lái Hoàng Kim Thần Tướng liền hướng cái kia Hải Thiên Chi Nhãn bay đi. Hàn Sâm mới vừa vặn bay không có bao xa. Lại đột nhiên nhìn thấy Hải Thiên Chi Nhãn lần nữa phát sinh dị biến, cái kia lam động vòng xoáy lập tức giống như là kết băng nước bình thường nhanh chóng ngưng kết, lại đem đâm vào một nửa kim loại trụ lớn cho ngưng kết tại bên trong. Xa xa nhìn sang, chỉ thấy một cây to lớn thần bí kim loại trụ lớn bị đóng băng tại một cái màu băng lam to lớn trong con ngươi, nhìn vô cùng quỷ dị thần bí. Toàn bộ dùng sức mạnh oanh kích kình thiên thần trụ, trợ nó chấn áp Hải Thiên Chi Nhãn. Bạch Vạn Giới sắc mặt đại biến, đối những hoàng gia đó kỵ sĩ ra lệnh. Hoàng gia các kỵ sĩ phản ứng đều không chậm, từng đạo lực lượng kinh khủng đánh vào kim loại trụ lớn sau bưng, như từng chuôi cự chùy đánh vào cái đinh phía trên, đem cái kia kim loại trụ lớn một tấc nện vào băng lam ánh mắt bên trong. Kim loại cự ở mỗi tiến một tấc, cái kia băng lam ánh mắt bên trong sẽ xuất hiện một chút vết rạn, theo kim loại trụ lớn không ngừng nện vào đi, băng lam ánh mắt vết nứt. Càng ngày càng lớn, mắt thấy liền muốn vỡ vụn. Bạch Vạn Giới hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn mà nhìn chằm chằm Hải Thiên Chi Nhãn. Hắn biết mình khoảng cách thành công cũng chỉ còn lại có cách xa một bước. Mặc dù lần này hy sinh cực lớn, một tôn cổ thần tượng, còn có Kình Thiên Thần Trụ cùng Hoàng Quyền Chi Trượng. Kình Thiên Thần Trụ cùng Hoàng Quyền Chi Trượng về sau còn có thể dùng, cổ thần tượng lại là vật chỉ dùng được một lần. Còn có liền là chính hắn là để sử dụng Hoàng Quyền Chi Trượng, mà sử dụng chính mình đế mạch hoàng thể, tiêu hao chính mình đế mạch hoàng thể cưỡng ép mở ra Hoàng Quyền Chi Trượng, thời gian dài như vậy sử dụng, tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, chỉ sợ không có cái 1-2 năm thời gian, đều khó có khả năng hoàn toàn khôi phục. Nhưng là chỉ cần cầm tới Hải Thiên Chi Nhãn dị chủng gen, đây hết thảy đều là đáng giá. Đang tại Bạch Vạn Giới hưng phấn thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một vệt kim quang hiện lên, chờ hắn thấy rõ ràng đạo kim quang kia thời điểm, Hoàng Kim Thần Tướng cách kia hùng tráng thân ảnh đã xuất hiện ở Kình Thiên Thần Trụ đằng sau. Kim Giáp Thần Tướng, nơi này tại sao có thể có Kim Giáp Thần Tướng? Bạch Vạn Giới trong lúc nhất thời đầu óc có chút chuyển không đến cong. Không chỉ là Bạch Vạn Giới, Hoàng gia kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ cũng đều đồng thời ngẩn người. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện Kim Giáp Thần Tướng, cho nên tại căn bản vốn không biết nên có dạng gì phản ứng. Một cái Hải Thiên Chi Nhãn liền đã để bọn hắn đã dùng hết toàn lực, hiện tại lại xuất hiện một cái Kim Giáp Thần Tướng, bọn hắn không biết nên ứng đối ra sao. Oanh, căn bản không có cho bọn hắn thời gian phản ứng, Hàn Sâm lái Hoàng Kim Thần Tướng, một quyền đánh vào Kình Thiên Thần Trụ đằng sau, cuồng bạo kim sắc trật tự liên giống như là tại Kình Thiên Thần Trụ đằng sau nổ tung, thôi động Kình Thiên Thần Trụ trực tiếp đâm xuyên qua Hải Thiên Chi Nhãn. Đem cái kia mặt trăng kích cỡ tương đương Hải Thiên Chi Nhãn đâm cái xuyên thấu. Săn giết hạch tâm thần hóa dị chủng Hải Thiên hạch tâm chi nhãn, phát hiện thần hóa dị chủng gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ là tại đồng thời, Hàn Sâm trong đầu liền vang lên săn giết thanh âm, chỉ là hơi có chút tiếc nuối, không có thu hoạch được thú hồn. Hàn Sâm không hề dừng lại, lái Hoàng Kim Thần Tướng vọt thẳng tiến vào bị Kình Thiên Thần trụ phá vỡ trong lỗ lớn. Phi hành thuật trông được đến bên trong có một cái như là lớn chừng quả đấm màu lam đồng tử tinh, trực tiếp đem nó giữ tại trong lòng bàn tay, sau đó xuyên qua Hải Thiên Chi Nhãn thân thể. Hoàng Kim Thần Tướng xông ra Hải Thiên Chi Nhãn thân thể về sau, cái kia to lớn Hải Thiên Chi Nhãn vậy mà thoáng cái sụp đổ ra, hóa thành đầy trời màu lam vụn băng tứ tán bay múa, giống như một trận màu lam băng tuyết. Hàn Sâm đuổi kịp Kình Thiên Thần Trụ. Lực lượng tiêu tán Kình Thiên Thần Trụ đã biến trở về trường mâu bộ dáng, bị Hoàng Kim Thần Tướng một phát bắt được, trong chốc lát bật hết hỏa lực hóa thành một đạo kim quang trốn đi thật xa. Bạch Vạn Giới cùng một đám hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên đều chỉ có thể nhìn thấy cái kia bay mua máu tươi áo choàng cùng hoàng kim đường ống bên trong phun ra hoàng kim quang diễm, trong lúc nhất thời tràng diện yên tĩnh như chết. Kim Giáp Thần Tướng cướp đi Kình Thiên Thần Trụ cùng Hải Thiên Chi Nhãn hạch tâm gen. Bạch Vạn Giới phản ứng đầu tiên, chọc tức thân thể thẳng run, buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết, muốn đuổi theo Kim Giáp Thần Tướng, tuy nhiên lại đã tới đã không kịp, tại trước mặt bọn hắn Kim Giáp Thần Tướng đã chỉ còn lại có một cái tiểu kim điểm. Cách chương